Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 23, một viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan điểm bình đẳng của Tô Cảnh Thu không phải không có lý. Từ Minh Minh quyết định nhường anh một lần, bèn ôm chiếc gối sang phòng ngủ của anh. Cô đã chỉnh lại trang phục chỉnh tề, bước đến mép giường dưới ánh mắt giận dữ của anh, đặt gối xuống, trèo lên giường và nằm xuống. Cô thật sự không biết chiều lòng người, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ phụ nữ nào từng ở bên cạnh Tô Cảnh Thu. Cô đúng là một kiểu người lập dị, khó đoán và khác thường. Anh vẫn chưa xong à? Cô hỏi. Tô Cảnh Thu không trả lời. Cách họ nhìn nhận chuyện chăn gối hoàn toàn trái ngược nhau. Anh là kiểu người tùy hứng, lúc muốn là bất chấp tất cả, không thích kiểu rụt rè còn phải tắt đèn. Trong khi đó, Tư Minh Minh lại thích từng bước chậm rãi, không quá dài dòng, vừa phải là dừng. Xong cái quái gì? Tô Cảnh Thu bực bội. Sao cô cứ đánh với đập mãi thế? Còn nữa, cái thói quen đó của cô là sao? Tự mình vui vẻ xong rồi bỏ mặc à? Lần sau sẽ sửa. Cô đáp rất thành thật. Mấy chuyện này vốn dĩ cũng cần sự hòa hợp. Có thể anh từng gặp người vừa gặp đã ăn ý, nhưng tôi thì chưa bao giờ. Sự chân thành của cô làm anh không thốt nên lời. Cô thật là, ngủ được chưa? Không ngủ thì mai kiệt sức đấy. Tự Minh Minh ngáp một cái. Anh quen ngủ kiểu gì? Ôm nhau hay? Hai người liếc nhau một cái. Cả hai đều dướn về phía đối phương một chút. Anh vòng tay ôm lấy cô. Đèn tắt, tư thế ôm nhau có chút gượng gạo. Họ nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng chẳng ai ngủ được. Tô Cảnh Thu thấy cô quá gầy. Cô cuộn trong vòng tay anh, im lặng đến mức như thể đang chịu ấm ức to lớn lắm. Anh cảm nhận được lông mi cô khẽ động. Chắc chắn cô đã mở mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy suy tư hay dò xét. Vừa rồi em không hề chạm vào nó. Không ngủ được, anh lên tiếng. Suốt quá trình vừa rồi, cô nhắm mắt, không hề chạm vào anh hay giao tiếp với anh. Điều đó thật kỳ lạ. Nghĩ đến việc mỗi lần gần gũi sau này có thể đều như vậy, anh thấy cuộc hôn nhân này thật vô vị. Dẫu là bữa cơm qua loa, cũng cần chút gia vị để ngon miệng. Dẫu là một cuộc hôn nhân bất ngờ, cũng cần có chút thú vị. Chạm vào cái gì? Cô hỏi, thật sự không hiểu anh nói gì. Em không thích nó sao? Anh nắm tay cô, kéo về phía mình, nhận thấy sự kháng cự của cô nhưng không buông tay. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh lại bẻ từng ngón tay cô ra, ép cô chạm vào. Một sức sống nóng rực, nhịp nhàng như viên đá. Tư Minh Minh nổi giận, rụt tay lại. Đây không phải phong cách cô thích, cũng không phải nơi cô quen thuộc. Nhưng anh giữ chặt tay cô, bắt cô phải cảm nhận. Không chỉ phải chạm nó, mà thỉnh thoảng cô còn phải nhìn tôi. Tô Cảnh Thu bất ngờ bật đèn đầu giường, ánh sáng rọi sáng cả phòng. Hai ánh mắt giao nhau, cô theo phản xạ né tránh. Anh lại nhìn theo, cô né tiếp, anh xoay người áp sát. Nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt tay cô, thậm chí ép cô di chuyển trên cơ thể anh. Bàn tay lạnh buốt của cô không nắm trọn được anh, chỉ chạm khẽ nơi đầu ngón, khiến anh thở dài một tiếng. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cô, rồi thì thầm bên tai. Anh không chỉ muốn em nhìn anh, mà anh cũng muốn nhìn em. Từ Minh Minh nghe thấy tiếng mở ngăn kéo. Ý thức được rằng Tô Cảnh Thu muốn tiếp tục xâm chiếm mình. Cô bản năng muốn trốn, nhưng bị anh giữ chặt. Tư Minh Minh sợ hãi. Cảm giác đó thật lạ lùng. Cô sợ hãi nhưng trong lòng lại có chút kỳ vọng. Cô cảm thấy trước mắt là một vùng hoang vu, đi đâu cũng vậy. Cô lạc lối, anh đến như một cơn bão mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những hơi thở đứt quãng, cô mở mắt, nhìn thấy anh quỳ ngồi. Chăm chú quan sát khung cảnh đầy gợi cảm trước mặt. Đừng nhìn, không được nhìn, nhắm mắt lại. Cô cố gắng vùng vẫy. Tô Cảnh Thu ấn cô lại. Từ sâu trong tâm trí, Tư Minh Minh có cảm giác xấu hổ và tức giận. Nhưng cơ thể của cô lại phản bội, không nghe theo những yêu cầu bên trong của cô, mà nhanh chóng đầu hàng. Tô Cảnh Thu không phải là con người dễ nắm bắt như thường ngày. Anh không còn là một con mèo bệnh nữa, mà đã khoác lên mình bộ da sói. Anh nhìn chằm chằm vào con mồi của mình với ánh mắt đầy hung dữ. Anh muốn phá hủy cô giữa vùng hoang vu không một bóng người, từng chút một nuốt chừng cô, từng miếng mỏng một ngấu nghiến lấy xương cốt kiêu hãnh của cô. Khi anh đến, như thể bị ánh sáng chiếu rọi, cô không thể kìm chế phát ra tiếng R3N gì, rồi lại giống như lần trước muốn đẩy anh ra ngoài. Nhưng Tô Cảnh Thu nhất định không chịu, anh vẫn ở đó, thậm chí còn sâu hơn trước. Khi anh ngã xuống giữa gối, cả người trở nên hơi uể oải. Anh lơ là, tự nhiên không nghĩ rằng vợ của mình sẽ đột ngột đứng dậy và lao vào đánh mình một trận. Nắm đấm của cô vào vai anh, vào ngực, lúc này đúng là bị oan ức lớn, sông mũi đã đỏ, mắt cũng rưng rưng, vừa đánh vừa mắng. Anh bi ba n thái à, anh, chờ đến khi cô mệt dừng lại, anh mới bình tĩnh nói. Bi ba n thái gì chứ? Chỉ nhìn một chút đã là bi ba n thái sao? Chẳng lẽ em muốn anh làm mù à? Người có vấn đề là em mới đúng. Từ Minh Minh lần đầu chịu thua trước anh, gật đầu nói. Được rồi, là tự tôi leo lên giường kẻ trộm. Cô tức giận quay đi nằm xuống, nhưng cảm giác mãnh liệt vẫn còn đọng lại trong cô, không cách nào xua tan. Anh nhìn vào vai cô, đoán nguyên nhân khiến cô giận. Nhưng anh biết, phụ nữ rất phức tạp, nhất là Tư Minh Minh. Thế nên anh không đoán nữa, mà quyết định chuyện này làm theo ý mình. Không cho anh bật đèn, anh cứ bật, không chỉ bật, lần sau anh còn bật cả đèn lớn. Không cho nhìn, anh cứ nhìn, không chỉ nhìn, mà còn phải nhìn kỹ từng ngóc ngách. Không cho làm gì nữa, cô hẳn sẽ không cho anh đổi tư thế, không cho anh nói những lời khó nghe, không cho anh làm thế này, thế kia. Nhưng anh là Tô Cảnh Thu, cả người đầy phản nghịch, anh là đồ lừa đảo. Anh không chỉ phản nghịch, mà giờ còn thêm một gan lớn. Thấy cô không thèm quan tê, em mở đến mình, anh ghé sát lại, nói. Em biết không, chỗ đó của em có một nốt ruồi nhỏ. Câu nói khiến cô chết lặng, xấu hổ dùng gối che mặt, nhắm mắt. Anh lại tiếp tục, còn nữa, lúc em đạt C, o chào, em đánh anh là sao? Em không thích cao trào à, em có biết có người cả đời cũng chưa từng đạt cực cây ết không ái không? Em đúng là không biết hưởng phúc. Mạch máu trên MU bàn tay của Tư Minh Minh nổi rõ, cô quay người định đánh Tô Cảnh Thu, nhưng anh nhanh chóng kéo cô vào lòng, ôm chặt để ngăn cô vùng vẫy, kiên nhẫn chờ cô nguôi giận. Lúc đó, Tư Minh Minh nhận ra cô thật sự không hiểu hết về Tô Cảnh Thu. Cô cứ nghĩ mình đang thuần phục anh, nhưng thực tế, anh cũng đang tìm cách thuần phục cô. Trong sự giằng co giữa việc thuần phục và bị thuần phục, cả hai dần hé lộ chân dung thật sự của mình. Như thể hình hài và cốt cách được từng chút một đắp đầy máu thịt. Cuộc hôn nhân này, rõ ràng không phải một báo cáo khoa học dựa trên lý tính mà có thể kết luận. Hôn nhân vốn không thuộc về lý trí. Chính khoảnh khắc ấy, Tô Cảnh Thu cho cô thấy sự phức tạp của một con người, cho cô thấy những trang chưa mở trong cuộc hôn nhân của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là con đường đầy hiểm nguy nơi hoang mạc. Và bất kỳ ai bước chân vào đó đều phải trải qua một hành trình đầy gian nan. Chỉ trong một thoáng, cô tự thuyết phục bản thân dừng tranh luận với Tô Cảnh Thu về chuyện giường chiếu. Cô thật sự cần ngủ. Một đêm trải qua hai trận, đại chiến, khiến cô không thể nào có một giấc ngủ sâu đúng nghĩa. Giờ đây, cơ thể đã được thỏa mãn, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến. Từ Minh Minh vỗ nhẹ lên cánh tay anh, ra hiệu để anh buông cô ra. Cả hai lập tức lùi về phía bên giường của mình một cách ăn ý. Đêm đó, giấc ngủ của Tư Minh Minh đứt quãng. Cô chưa quen với việc có người nằm cạnh, mà người này lại cứ xoay người với biên độ lớn. Mỗi khi cô vừa chìm vào giấc ngủ sâu thì chiếc giường lại rung lên nhẹ nhẹ. Mơ màng, cô tung cho Tô Cảnh Thu một cú đá. Anh nắm ngay lấy mắt cá chân cô và ném trả chân cô về chỗ cũ. Sáng hôm sau, khi mở mắt, toàn thân cô rệu rã. Tô Cảnh Thu vẫn còn ngủ, nhưng cô thì phải dậy đi làm. Vừa đứng lên khỏi giường, cô đã cảm giác như xương cốt mình muốn rã rời. Khắp người chỗ nào cũng thấy không ổn. Trên đường đi làm, động tác đạp ga và phanh xe cũng không còn nhanh nhạy như thường lệ. Đến công ty, bù lại, bữa sáng cô ăn nhiều hơn bình thường. Tiêu hao nhiều thì ăn nhiều, năng lượng tự nhiên cân bằng. Lúc đang ăn, Tư Minh Minh cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó khác lạ. Đến khi ngồi vào bàn làm việc, cô gọi cấp dưới đến hỏi. Dạo này có sự kiện lớn nào trên mạng không? Cấp dưới truyền cho cô một tin tức. Trên diễn đàn nội bộ công ty, có nhân viên công khai hỏi, nghe nói cắt giảm nhân sự sẽ dựa theo thứ tự làm việc. Vậy từ giờ làm xong ai cũng không dám về nhà đúng không? Bên dưới bình luận nổ tung như ong vỡ tổ. Ai nấy đều bày tỏ phẫn nộ. Cuối cùng mọi sự chỉ trích đều nhắm vào bộ phận của Tư Minh Minh, nói họ không chuyên nghiệp, là đồ. Ăn thịt người, không hiểu nghiệp vụ, chỉ biết làm qua loa. Từ Minh Minh nhìn qua tên nhân viên đăng bài, phát hiện người này không thuộc bộ phận do cô phụ trách, nên nói với cấp dưới. Theo dõi tiến triển vụ việc này, cấp dưới gật đầu lia lịa, may mà không phải phòng mình, không thì đến cuộc họp nghiệp vụ thứ 6 chắc bị đem ra hành hình mất. Vớ vẩn, Tư Minh Minh cười, cho dù có hành hình cũng không đến lượt em, mau đưa số liệu chị cần sớm nhất. Sếp à, cấp dưới tiến đến gần, thì thầm, dạo này trong công ty, thấy vẻ ngập ngừng của cô nhân viên, Tư Minh Minh bật cười. Cô thừa hiểu vẻ mặt này là gì, một gương mặt đang định buôn chuyện. Thông minh như cô, lập tức đoán trước, mọi người đang bàn tán chuyện tình cảm của chị đúng không? Một quản lý cấp trung trẻ tuổi, là ngôi sao sáng trong mắt các sếp lớn. Ai mà ngờ được đối tượng của cô lại có phong cách. Lãng tử phong trần, đến vậy, trông chẳng khác gì người xấu. Tư Minh Minh biết rất rõ mọi lời đồn đại, nhưng cô không sợ. Cô sợ gì chứ, cô đã kết hôn đàng hoàng mà. Cấp dưới gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Sếp, em biết bạn trai chị rồi. À không, thầy gọi là chồng chị chứ. Chị còn sắp nghỉ phép cưới nữa. Em hay đến nhà hàng của chồng chị ăn lắm. Mấy món ăn kiêng ở đó ngon thật đấy. Thật à, Tư Minh Minh hỏi lại. Làm sao đồ ăn ở nhà hàng đó có thể gọi là ngon được cơ chứ? Cấp dưới lắc đầu, ít nhất ngon hơn mấy chỗ khác. Chủ yếu là chồng chị đẹp trai quá. Trước đây có rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty thích anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có người trong bộ phận mình còn xin số điện thoại của anh ấy cơ. Tư Minh Minh bật cười. Việc chồng cô, Tô Cảnh Thu, được ngưỡng mộ hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô. Đúng vậy, sau tối qua, cô cảm thấy tính cách của Tô Cảnh Thu hơi không ổn định. Khi anh mạnh mẽ, quả thật có chút đáng sợ. Tư Minh Minh phẩy tay, đi làm việc đi, chẳng lẽ em rảnh rỗi đến mức này à? Hay là... Sếp tha cho em đi, cấp dưới giơ tay đầu hàng. Em sợ chị rồi, à, nhưng trước khi em đi, sếp, đừng lo chuyện người ngoài, nhưng đồng nghiệp độc thân trong phòng mình chị không thể không lo. Chồng chị có bạn bè nào là thanh niên chưa vợ không? Buổi giao lưu kết bạn lần trước không ổn à? Tư Minh Minh hỏi. Bao nhiêu người ưu tú như thế mà các em không chọn được ai à? Cấp dưới lắc đầu. Những người ổn nhất thì bị giành mất ngay rồi. Tư Minh Minh bật cười, bất đắc dĩ đồng ý. Được, để chị hỏi thử. Nhờ anh ấy xem có ai phù hợp không? Cô không phải kiểu người làm cho có lệ, lập tức nhắn tin cho Tô Cảnh Thu. Chào anh. Làm ơn để ý giúp tôi xem bên cạnh anh có thanh niên độc thân nào phù hợp không nhé. Tô Cảnh Thu trả lời ngắn gọn. Chào em, không có. Thật ra, anh không hề qua loa với Tư Minh Minh. Mấy thanh niên độc thân xung quanh anh phần lớn đều sống buông thả. Nếu giới thiệu cho người khác, chẳng phải là hại người ta sao? Có một người tên Cố Tuấn Xuyên thì tốt đấy, nhưng người này khá khó tính, không phải ai anh ấy cũng để mắt đến. Anh ấy chỉ thích những cô gái tính cách kỳ lạ và đặc biệt, ví dụ như... Thôi, anh cũng không tiện nhận xét về Cố Tuấn Xuyên. Bản thân anh cưới được một cô vợ có tính cách quái nhất thế giới, chính anh cũng đâu có bình thường gì cho cam. Hôm nay, tinh thần của Tô Cảnh Thu vui phơi phới, như thể vừa được khai thông kinh mạch, vốn đã là một người ưa nhìn, nay đứng ở quầy thu ngân lại càng như tỏa sáng. Đào Đào thấy anh có vẻ gì đó khác lạ. Mấy lần muốn hóng hớt nhưng đều bị Tô Cảnh Thu lườm cho ngậm miệng. Im miệng, nhịn đi. Tô Cảnh Thu không cho Đào Đào hỏi. Thỉnh thoảng anh hồi tưởng lại chuyện tối qua và đúc kết được một kết luận. Đàn ông nhất định phải có một đời sống ổn định. Vàng thật phải bỏ vào lửa rèn. Còn đồ giả thì chỉ là để qua mắt người. Chỉ thỏa mãn tạm thời. Không thể hóa giải hận thù lâu dài. Hơn nữa, đời sống ấy lại còn được pháp luật bảo vệ. Điều đó mang lại cho anh một cảm giác an tâm kỳ lạ. Một kẻ lãng tử bôn ba nhiều năm như Tô Cảnh Thu, cuối cùng cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự ổn định. Mẹ anh, bà Hương Khánh Phương, gửi cho anh mấy bức ảnh về những bộ đồ bà định mặc để tham dự. Đám cưới trên núi tuyết, toàn là những chiếc váy hoa và áo khoác choàng lớn, chẳng hề phù hợp với một buổi lễ cưới. Tô Cảnh Thu mong mẹ bớt căng thẳng trong chuyện đám cưới. Nhưng không ngờ bà ấy lại thoải mái đến mức này. Anh suy nghĩ mãi mới gửi một tin nhắn gợi ý, hay là sắm thêm một đôi giày leo núi. Không nhận được phản hồi, bà ấy lập tức phê bình anh một trận. Sau đó, bà ấy quay sang nhắn tin cho Tư Minh Minh hỏi ý kiến. Con thấy bộ này đẹp không? Ý kiến của Tư Minh Minh cũng giống hệt Tô Cảnh Thu. Cô phải nghĩ kỹ cách diễn đạt mới trả lời. Để hôm nào con đi cùng mẹ mua đồ nhé, tiện thể chúng ta ăn cơm luôn. Khi cần sử dụng, EQ của Tư Minh Minh rất cao. Chỉ là cô không có sự nhạy cảm trong tình yêu, hay đúng hơn, cô chẳng hề có cảm nhận gì. Cô giống như một viên đá lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người muốn dùng viên đá này để lội qua sông, nhưng phát hiện cô thật sự chỉ là một viên đá không mấy đáng yêu. Đột nhiên trong nhóm chat, Lục Mạn Mạn gửi một tin nhắn. Mau nhìn này, đây có phải Diệp Kinh Thu không? Là cậu ấy đúng không? Cô ấy gửi một bức ảnh bạn cô ấy chụp khi đi du lịch. Trong nền ảnh có một người đàn ông tóc tai rối bù, mang một chiếc ba lô leo núi to đùng. Gương mặt mờ nhạt, không nhìn rõ chi tiết, nhưng Lục Mạn Mạn khăng khăng là Diệp Kinh Thu. Họ chia tay sau kỳ thi đại học và chưa gặp lại lần nào từ đó. Hơn 10 năm đã trôi qua, tất cả đã thay đổi. Chắc không phải Diệp Kinh Thu đâu. Tư Minh Minh nói, tại sao? Lục Mạn Mạn hỏi, Tư Minh Minh không trả lời. Cô nhớ là hôm đó, khi họ đạp xe đến huyện Sương Bình. Trong lúc đi vệ sinh, cô đã lấy lá thư của Diệp Kinh Thu ra đọc. Trong bầu không khí nồng nặc mùi hôi thối, cô nhìn vào những dòng chữ của anh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến năm 30 tuổi, mình sẽ chết. Nhảm nhí, cô gái trẻ Tư Minh Minh vừa bịt mũi đọc lá thư dài và dày cộp ấy, vừa kết luận, hoàn toàn nhảm nhí. Cách chương.